Kiếm vực vô địch, chương 620, C620, kinh sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa sân tĩnh đáng sợ. Đỉnh Hán đế quốc không có người nào lên tiếng. Kia phi thiên ngô công thân thể thế nhưng so thông thường hoàng giả cảnh cường giả còn mạnh hơn a, nhưng mà cũng để bất quá Dương Diệp một kiếm. Ai dám đi tới, ai có thể ngăn cản được Dương Diệp một kiếm. Thôn Thiên Kim Bằng không có đi xuống, bởi vì thân thể của hắn bất quá là cùng phi thiên ngô công không sai biệt lắm mà thôi. Ngay cả phi thiên ngô công đều bị một kiếm chảm phá thân thể. Hắn đi xuống cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Hắn không muốn đi xuống, thế nhưng La Tuấn cũng sẽ không như hắn mong muốn. Một khối hồn bài xuất hiện ở La Tuấn trong tay. Khi thấy La Tuấn trong tay hồn bài lúc, Thôn Thiên Kim Bằng biết mình không có lựa chọn. Giống, Thôn Thiên Kim Bằng đột nhiên đối về phía dưới Dương Diệp trương khai miệng to. Một cổ cực kỳ kinh khủng hấp lực tại Dương Diệp còn không có phản ứng kịp liền hút vào trong cơ thể hắn. Đinh Thược Dược đám người sắc mặt trầm xuống, mà La Tuấn trên mặt thì lộ ra dáng tươi cười. Oanh, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự Thôn Thiên Kim Bằng trong cơ thể phóng lên cao. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh sợ trong, Thôn Thiên Kim Bằng hét thảm một tiếng. Sau đó cả người trên không trung bị một phân thành hai. Từ không trung trụy rơi xuống. Tiếp theo, một đạo kiếm quang xông vào La Tuấn trong đại quân. Sau đó vô số chuôi huyền kiếm chợt bộc phát ra. Huyền kiếm bắn ra bốn phía. Tiếng kêu rên một mảnh. Tuyệt độc đạo nhân, La Tuấn bỗng nhiên quát dẹp đường. Một gã mặc xanh biếc bào bạch cốt người xuất hiện ở La Tuấn bên cạnh. Xanh biếc bào người hai tay kết liễu một cái kỳ dị thủ ấn. Tiếp theo, xung quanh những thứ kia các loại màu sắc khí thể đột nhiên hóa thành từng đạo mũi tên nhọn. Làm đến Dương Diệp bắn nhanh đi, chỉ là trong nháy mắt. Dương Diệp đó là bị những thứ kia khí thể mũi tên nhọn vây lại. Kiệt kiệt, chúng ta độc, đừng nói ngươi chỉ là tôn giả cảnh. Tính là ngươi là, xanh biếc bào người chính muốn nói cái gì. Đột nhiên, thanh âm của hắn hơi ngừng. Bởi vì Dương Diệp tự những thứ kia khí thể chung đi ra. Ngươi, làm sao có thể, xanh biếc bào người kinh hãi nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Thân thể hắn trải qua khói tím hồng mông cọ rửa, chính là một điểm độc làm sao có thể đối với hắn hữu hiệu. Nắm trong tay mộc kiếm chợt chính là vung lên, vô số đạo kiếm khí lắp bắp ra, vây quanh ở chung quanh hắn một ít cường giả nhất thời phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thân thể bị một phân thành hai, xanh biếc bào đạo người thất kinh, đang chuẩn bị chạy ra. Lúc này, Dương Diệp tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt đi tới xanh biếc bào đạo nhân trước mặt của. Xanh biếc bào đạo nhân hoảng hốt, thất thanh nói, nhân chủ cứu ta, suy, xanh biếc bào đạo nhân thanh âm vừa hạ. Dương Diệp kiếm đó là tự trước ngực hắn xuyên qua, một kích miểu sát xanh biếc bào đạo nhân sau. Dương Diệp tốc độ không giảm bạo xạ hướng về phía La Tuấn. La Tuấn bên này những tôn giả cảnh đó cường giả hoảng hốt. Giống như điên hướng phía Dương Diệp đánh móc sau gáy, cút ngay. Dương Diệp một tiếng gầm lên, một thanh chuôi huyền kiếm tự hắn cái hộp kiếm nội lao ra. Sau đó không khác biệt bạo xạ hướng xung quanh, mọi người hoảng hốt, vội vã né tránh, lúc này. Bọn họ đâu còn cố tình nghĩ đi bảo hộ La Tuấn. Nhìn thấy một màn này, La Tuấn sắc mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới Dương Diệp thực lực đã cường hãn đến loại trình độ này. Không lâu, Dương Diệp thi triển cái kia cái gì chảm thiên bạt kiếm thuật một lần đều phải trọng thương. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp đã liên tục thi triển hai lần. Nhưng mà cũng một chút việc cũng không có. Cái này Dương Diệp thực lực tăng lên tốc độ khó tránh cũng quá kinh khủng một ít. Dương Diệp một người thực lực tại cường giả thì không cách nào chống lại La Tuấn vạn hơn tôn giả cảnh cường giả cùng mấy vạn linh giả cảnh cường giả. Thế nhưng vấn đề là, lúc này La Tuấn cái này tôn giả cảnh cường giả cùng mấy vạn linh giả cảnh cường giả ai cũng không dám xông lên. Dương Diệp có thể không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn tàn sát rơi mọi người. Thế nhưng hắn tuyệt đối có thể giết chết xông lên phía trước nhất của người. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Không là bọn hắn sợ chết, mà là Dương Diệp lúc này bày ra tới thực lực cùng tàn nhẫn. Chân chính để cho bọn họ sợ hãi. Đặc biệt Dương Diệp tàn nhẫn, cổ vực thành hạ, kia một đám xích dâm thú còn đang chu lên, yêu dạ thanh âm của cũng còn đang đứt quảng vang lên. Nhìn lúc này kia yêu dạ dáng dấp, không ai trong lòng không sợ, không ai không sợ chết. Dương Diệp dễ dàng đột phá phòng tuyến đi tới La Tuấn trước mặt. Không có chút nào nói nhảm. Dương Diệp trong tay mộc kiếm đối về La Tuấn chợt chính là vừa bổ. La Tuấn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tại Dương Diệp trong tay mộc kiếm hướng phía hắn bổ tới lúc, người của hắn hoàng kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Đón nhận Dương Diệp mộc kiếm, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, La Tuấn trực tiếp té bay ra ngoài. Bay ra mấy trăm trượng mới ngừng lại được. Mới vừa dừng lại, Dương Diệp cũng xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trong nháy mắt tới trước mặt của hắn. La Tuấn hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền một kiếm bổ ra. Oanh, kiếm quang bị nhân hoàng kiếm bổ toái. Ngay tại lúc giờ khắc này, một đạo nhân ảnh thẳng tắp đánh vào La Tuấn trên người của. Bành, La Tuấn kêu đau một tiếng. Một ngụm máu tươi tự miệng hắn trung phun ra, sau đó sẽ lần bay ra ngoài. Bất quá lần này La Tuấn không có phi bao lâu, bởi vì tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp trên vai. Sau đó một đạo tử quang hiện lên, một đạo tử quang bích lũy bao phủ ở tại La Tuấn xung quanh, mang La Tuấn vây ở bên trong. La Tuấn biến sắc, đang muốn huy kiếm chảm phá những thứ kia tử quang bích lũy. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vô số kiếm quang tự Dương Diệp trong tay mộc kiếm đối về hắn chút xuống mà đến. La Tuấn con người co rụt lại. Trong tay nhân hoàng kiếm cũng là vội vã nhanh huy. Bạch sắc kiếm khí một đạo tiếp theo một đạo hướng phía Dương Diệp kiếm khí đánh tới. Oanh, vô số đạo nổ vang thanh không ngừng vang lên. Kiếm khí lắp bắp ra. Tử điêu hàng rào không gian kịch liệt rung động, không được một hồi, theo Dương Diệp cùng La Tuấn kiếm khí điên cuồng lắp bắp. Tử điêu hàng rào không gian oanh một tiếng bể nát ra, còn nhìn. Dương Diệp trước khi từng nói qua, hôm nay ở đây mọi người, chỉ cần không phải cổ vực thành của người, liền đều phải chết, các ngươi nghĩ ta như chết, Dương Diệp sẽ bỏ qua các ngươi sao? Còn có, ta như chết, người nhà của các ngươi, tông môn, còn có với các ngươi tất cả có quan hệ của người cũng còn có thể sống sao? La Tuấn tay run rẩy nắm thật chặt nhân hoàng kiếm, dử tợn nhìn chung quanh hắn những thủ hạ kia. Trước khi Dương Diệp thực lực, dĩ nhiên mang những người này kinh sợ không dám ra tay. Cái này liền là thủ hạ của mình. Cái này chính là mình sau này muốn chinh phục vạn vực đại tướng cùng cường giả. La Tuấn lúc này trong lòng nổi lên lướt một cái bi ai. Nghe vậy, La Tuấn chung quanh những thứ kia huyền giả nhất thời tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, lấy Dương Diệp tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án chắc là sẽ không. Hiện tại nếu là đại gia không đồng tâm hiệp lực, kia đợi đợi chờ mình đám người đã đem là máu tanh tàn sát a, còn nữa. La Tuấn như là thật đã chết rồi, vậy mình liền thật có thể sống sao? Nghĩ vậy, trong mắt mọi người hiện lên lướt một cái quyết tuyệt, tả hữu đều là chết, cùng nhau hợp lực giết chết Dương Diệp, còn có khả năng sinh, không lại chính là thực sự mười chết vô sinh. Nhìn thấy mọi người dục dịch, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, chuôi này cắm kiếm cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng hốt, mới vừa bước ra một bước lại vội vã rụt trở lại. Nhưng mà Dương Diệp kiếm còn là rút, tĩnh, kiếm toái, một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, hướng phía La Tuấn nhanh như tia chớp bắn nhanh đi. Convert by, higher, cách chương.